Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 150, Đại Tiên Nhân Cóc Tiên Đoán. Góc truyện audio.com. Hyuga Kagami hảo hảo thu về quyển trục. Nói ra, xin điện hạ yên tâm. Ta sẽ rất nhanh giải quyết. Lúc đầu Yami tà giáo chiếm cứ quỷ quốc cũng không phải là rất mạnh. Cho dù là giáo chủ Yami, bất quá cũng chỉ là thượng nhẫn. Lấy thực lực của Hyuga Kagami cùng tình báo nữ tư tế thu thập được. Diệt trừ Yami tà giáo là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất cần phải chú ý, là phải tránh để xuất hiện cá lọt lưới. Nữ tư tế đùa giỡn nói. Kỳ thật ta vốn là chuẩn bị hướng Konoha phát ra ủy thác nhiệm vụ chính thức. Lần này đúng lúc đụng phải ngươi. Xem như là quỷ quốc có thể bớt đi một chút tiền thuê. Hyuga Kagami còn băn khoăn thí nghiệm của mình, cho nên không có trò chuyện nhiều. Sau khi đưa nữ tư tế về cung điện, hắn lập tức hướng về một chỗ cứ điểm Yami tà giáo tiến đến. Diệu Mộc Sơn, Jiraiya vừa đi, một bên thì thầm nói. Lão đại, người vội vã kêu ta tới như thế. Đến cùng có chuyện gì nha? Thôn lúc này đang cùng làng mây giằng co. Ta không có thời gian bồi ngươi nha. Fukasaku tiên nhân bay đến trên vai Jiraiya, trùng điệp gõ gõ đầu hắn. Tìm ngươi đến đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Jiraiya vuốt vuốt đầu, có chuyện gì trọng yếu nha? Fukasaku tiên nhân lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, tựa hồ là có quan hệ với đứa trẻ trong lời tiên tri. Đợi lát nữa gặp đại tiên nhân ngươi sẽ biết. À, nghe xong việc này có quan hệ. Đứa trẻ trong lời tiên tri, Jiraiya lập tức nghiêm túc, trong dự ngôn của đại tiên nhân Cóc, trong tương lai nhận giới sẽ xuất hiện một trận biến đổi to lớn. Mà người thôi động biến đổi, chính là, đứa trẻ trong lời tiên tri. Bởi vậy, đứa trẻ trong lời tiên tri, có thể nói là nhân vật mấu chốt liên quan đến toàn bộ vận mệnh giới ninja. Những năm nay Jiraiya du lịch khắp nơi trong nhận giới. Ngoài trừ vì bản tính không muốn bị trói buộc ra, cũng có nguyên nhân là vì cái dự ngôn của đại tiên nhân Cóc. Không bao lâu, Jiraiya đã theo Fukasaku tiên nhân đi đến bên trong đại điện chỗ ở của đại tiên nhân Cóc Gamamaru. Fukasaku tiên nhân tới bên cạnh đại tiên nhân Cóc nói. Lão tổ tông, tiểu Jiraiya đã đến, đại tiên nhân Cóc híp mắt cười cười. Tiểu Jiraiya đến rồi à, Jiraiya vội vàng hỏi. Đại tiên, ngài tìm ra, đứa trẻ trong lời tiên tri. Rồi sao, đại tiên nhân Cóc lắc lắc đầu. Jiraiya tức khắc có chút thất vọng. Vậy ngài tìm ta có chuyện gì à? Đại tiên nhân Cóc tựa hồ đang nhớ lại cái gì? Giật mình trong chốc lát. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Trước đây không lâu, tiên đoán của ta xuất hiện một chút biến hóa. Trong tương lai gần ta trông thấy được một người có con mắt màu thiên lam. Jiraiya nghe vậy lập tức lên tinh thần. Hắn chính là, đứa trẻ trong lời tiên tri. Sao, đại tiên nhân Cóc lại lắc lắc đầu. Ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện trong lời tiên tri trước đó của ta. Chấm, con mắt màu thiên lam sao? Dừng một chút, Jiraiya chờ cau mày nói. Đại tiên còn manh mối khác không? Chỉ bằng con mắt màu thiên lam, vậy cũng quá khó tìm. Đại tiên nhân Cóc chậm rãi nói. Hắn mang theo băng bảo vệ trán của Konoha các ngươi. Cảm ơn ngài, như vậy dễ tìm hơn nhiều rồi. Jiraiya cười ha ha một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Fukasaku tiên nhân ở bên cạnh vội vàng gọi lại Jiraiya. Tiểu Jiraiya, người trước chờ nóng vội. Đại tiên còn chưa nói hết. Jiraiya chỉ có thể trở về ngồi xếp bằng xuống, thẳng lưng nhìn chằm chằm đại tiên nhân Cóc. Đại tiên nhân Cóc một bên nhớ lại, một bên nói ra, nhưng sau đó trong tiên tri của ta, người mang con mắt màu thiên lam kia đã không còn xuất hiện nữa. Một lần cũng không, Jiraiya nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Nếu người mang con mắt màu thiên lam kia không ảnh hưởng đến giới ninja, vậy hắn sẽ không xuất hiện trong lời tiên tri của đại tiên nhân Cóc. Mà nếu xuất hiện ở trong lời tiên tri, vậy liền nói rõ hắn nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với giới ninja. nhưng vì sao hắn đột nhiên biến mất khỏi lời tiên tri đây? Sima tiên nhân ngồi bên khác, thoáng lườm qua đại tiên nhân cốc một cái. Thầm nói, lão tổ tông nhất định là hồ đồ rồi. Fukasaku tiên nhân vội vàng nói. Bà nó ơi, bà đang nói cái gì vậy? Đại tiên nhân cốc không thèm để ý cười cười. Sau đó nói với Jiraiya. Lời tiên đoán của ta hẳn là bị một loại lực lượng nào đó quấy nhiễu. Cái người mang con mắt màu thiên lam kia nhất định còn sống. Hơn nữa trên người phải có một loại lực lượng nào đó có thể quấy rầy lực lượng tiên đoán của ta. Jiraiya nghiêm túc suy tư hồi lâu. Hỏi, đại tiên, lần thứ nhất ngài tiên đoán thấy hắn là lúc nào? Đại tiên nhân cóc nhớ lại một cái. Trước đây không lâu, Jiraiya mặt một mặt bất đắc dĩ. Trước đây không lâu là bao lâu ạ? Đại tiên nhân cóc đáp. Có lẽ là nửa năm trước, cũng có thể là một năm trước. Đối với đại tiên nhân cóc đã sống qua ngàn năm mà nói. Thời gian trôi qua đối với hắn cũng đã không còn cảm giác gì mấy. Cho nên nhớ cũng không rõ là lúc nào tiên đoán thấy người mang con mắt màu thiên lam. Sima tiên nhân nói, xem đi, ta đã nói là lão tổ tông hồ đồ rồi. Jiraiya đứng lên, nói, ta hiểu rồi, nếu như hắn thực sự là đứa trẻ trong lời tiên tri. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Jiraiya từng coi kẻ nắm giữ Rinnegan Nagato là đứa trẻ trong lời tiên tri. Kết quả sau khi nghe nói Nagato chết, hắn lại coi Hokage đệ tứ Namikaze Minato là đứa trẻ trong lời tiên tri. Kết quả đệ tứ cũng mặc danh kỳ diệu chết. Mặc dù nhiều lần gặp khó, nhưng quyết tâm tìm kiếm đứa trẻ trong lời tiên tri của Jiraiya không có thay đổi. Hắn biết rõ chỉ có tìm được đứa trẻ trong lời tiên tri mới có thể bảo hộ giới ninja an bình. Hoành, một tiếng vang thật lớn vang lên. Đại môn ầm ầm ngã xuống đất. Một bóng người chậm rãi đi vào trong đại điện âm u, đại điện. Giáo chủ Yami chỉ vào bóng người quát hỏi. Người đến cùng là kẻ nào? Sao lại muốn cùng Yami giáo chúng ta là địch? Yami giáo, nhẹ hừ một tiếng. Bóng người đi về phía trước, nói ra, loại như đám các ngươi, cũng xứng xưng là Yami. Yami một mặt ngoan lệ nhìn qua bóng người, ngươi đến cùng là kẻ nào? Đối phương toàn thân trên dưới đều giấu trong áo choàng màu đen. Trên mặt mang theo một cái mặt nạ ma quỷ, thoạt nhìn tựa như sứ giả đến từ địa ngục. Bóng người mỉm cười, ta là ai? Ta là kẻ chấp trưởng địa ngục. Diêm La, vừa dứt lời. Bóng người liền dùng một cái thuấn thân thuật lấn đến trước người gã giáo chủ. Thật nhanh, trong đầu Yami mới vừa lóe qua ý nghĩ này. Trong tầm mắt hắn liền xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. À, đây không phải thân thể của ta sao? Vì sao lại, mà sau khi ánh mắt quay cuồng, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối. Bịch, cùng với một tiếng vang trầm đục. Đầu của gã giáo chủ sau khi bay lên không trung rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Cách chương.